Đây là điều ông lão huyết tộc nói, tạo hóa tộc họ. Huyết tộc này là lấy tinh túy toàn tộc họ biến thành, ngưng tụ vận mệnh toàn tộc họ, giờ tặng cho Tô Minh. Khi lực lượng trong huyết cầu ùa vào người Tô Minh, máu thịt, xương cốt của hắn nhanh chóng hấp thu. Hắn cần lực lượng tinh túy này, cần loại lực lượng ẩn chứa ý chí, dẫy dụ vận mệnh. Bởi vì lực lượng này mới là căn nguyên khiến mang cốt toàn thân hắn không ngừng cường đại. Bây giờ Tô Minh ý chí chìm đắm đối với lĩnh ngộ mệnh, không ngừng hiện ra, mảnh vỡ lực một giới từng tấc hòa tan, Tô Minh như thăng hoa. Trong người hắn tỏa ra một tia, hơi thở tu mệnh. Theo huyết cầu nhanh chóng thu nhỏ, trong người Tô Minh phát ra tiếng bùng bùng, lực lượng ường đại tràn ngập trong người, mang cốt toàn thân đã có 7 phần mang hóa, giờ vì di trạch huyết tộc mà chậm rãi tăng thêm. Sau mang hồn huyết mạch biến đổi, huyết, cốt, hồn tu thành, nếu trong ngoại đều viên mãn, giờ tu không phải thân mình nữa mà là mệnh cách. Đạp phá mệnh cách đi tìm bản thân khiếm khuyết, đây là mệnh khuyết. Biết bản thân thiếu sót như biến thiên địa tiết, như hiểu thứ gian biến đổi, đây là mệnh cung. Thần chủ mệnh cung, mênh mang vô tận dẫn đến lực vị giới, đây chính là mệnh giới. Mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cung, mệnh giới, đây là sau mang hồn con đường tu mệnh mang tộc, như bước vào con đường tu mệnh. Trong đầu Tô Minh khi hiểu ra chữ mệnh thì xuất hiện giọng mang thần đời thứ 3 tang thương trong cửu âm giới. Truy tìm tu mệnh, từ nay về sau tu chỉ có một mạng. Tu mệnh tầng thứ nhất là mệnh cách. Nhưng mệnh cách là gì? Tô Minh nhắm mắt lại, ở trong huyết cầu. Huyết cầu thu nhỏ dần, giờ có không ít tinh hoa dung nhập vào người, hợp cùng mang cốt của hắn, dần khiến Tô Minh không ngừng tăng lên, đến 8 phần máu thịt xương mang hóa. Mệnh cách, cái gì là mệnh cách? Trong đầu Tô Minh vô số thanh âm lặp lại một câu. Lấy tu vi hiện giờ của hắn có thể so với hậu kỳ mang hồn nhưng kỳ thực hắn vẫn là tế cốt. Chẳng qua là loại toàn thân máu thịt xương đều mang hóa, thế gian tuyệt luân tế cốt mạnh nhất. Nhưng dù là vậy thì hắn chưa thể đặt bước vào tu mệnh, bởi hắn chưa có mang tượng của mình. Bây giờ hắn có cảm giác mãnh liệt, nếu có một ngày mình hiểu rõ cái gì là mệnh cách, tu vi đạt tới mang hồn cảnh, vậy trước mắt hắn sẽ xuất hiện một con đường người ngoài dùng cả đời không lần mò được. Con đường này là đường tu mệnh. Khi Tô Minh suy tư và hiểu ra, huyết cầu ngoài người hắn lấy tốc độ mắt thường trông thấy bỗng giảm bớt. Lát sau huyết cầu hoàn toàn tan biến, tất cả dung nhập vào người Tô Minh. Sắc mặt Tô Minh ửng hồng, người ở trong thiên môn lần đầu tiên không tỏa ra tử khí, dù chỉ vài giây thôi rồi rất nhanh tử khí lại lượn lờ, nhưng chỉ vài giây khiến Tô Minh phát hiện đôi mắt mình mở. Nếu mình có thể đem vài giây mở rộng vô hạn, vậy có lẽ mình có thể tìm thấy cách rời đi đất âm tử trong miệng người ta nói. Khi mắt Tô Minh mở ra, tu vi trong người bùng phát, phút chốc tầng thứ 3 thiên môn kịch liệt chấn động, có tầng tầng sóng gợn từ chính giữa hắn lan ra 4 phía. Máu thịt xương trong người hắn gần 8 phần triệt để mang hóa, cách đại viên mãn chỉ thuộc về Tô Minh không còn xa. Không biết nếu toàn thân mình mang cốt đại viên mãn, trùng kích mang hồn thành công, hiểu rõ mệnh cách là gì, vậy mình sẽ đạt tới đẳng cấp gì? Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải nâng lên mạnh ấn hướng bầu trời tràn ngập gần sóng. Cái ấn này cả bầu trời tầng 3 chấn động kịch liệt, tầng tầng sóng gần xoay tròn, tốc độ ngày càng nhanh, dường như lực lượng xé rách. Không ngừng xoay tròn, khiến bầu trời bị xé ra, hình thành vòng xoáy đi thông tầng thứ 4. Tô Minh ngẩng đầu, trên người xuất hiện khí thế khác với lúc mới bước vào thiên môn. Khí thế đó là khát vọng tu mệnh, là một tia cảm ngộ rồi đạt được, lực lượng tu mệnh. Còn có 8 phần mang hóa, hành động lộ ra khí thế mạnh mẽ. Biết cái gì là mệnh cách, bước vào mang hồn, dù là làm trước 2 việc nào đều khiến sức chiến đấu của mình tăng vọt. Tô Minh bước ra một bước, trời đất chấn động, người đi vào vòng xoáy thông lên tầng thứ 4. Lòng giết Tư Mã Tín chưa tắt, ý định giết Tư Mã Tín chưa từng nhạt. Tô Minh bước vào tầng thứ 4, sát khí ngày càng đậm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tầng thứ 4, trời đất vẫn là một mảnh đỏ thẫm, nhưng đỏ khác với tầng thứ 3. Tầng thứ 3 là máu nhuộm đỏ, còn tầng thứ 4 là ánh lửa chiếu. Cả bầu trời như đang đốt cháy,